Dưỡng địch vi hoãn. Chương 9, chương 9, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Ngày này, tất cả hạ nhân trong nhà đều bị đương gia mẫu kêu đi dạy bảo. Trong viện, cũng chỉ có Dạ Mộc và hai người bọn họ. Bởi vì Dạ Tiểu Lang và Mạc Lâm Uyên lúc này coi như nô lệ, nên không có tư cách chủ mẫu. Vừa vặn xế chiều hôm nay vừa không có người ngoài. Dạ Mộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vung tay lên, cho bọn hắn nửa ngày ngày nghỉ. Dạ Tiểu Lang vui vẻ đến hỏng. Hắn trước đây ở trong rừng rậm hoang dã quen rồi. Bị bắt tới loại địa phương này, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận không nói. Còn bị ước thúc quá chặt, hắn đã sớm nghẹn chết rồi. Tiểu thư, tiểu thư, chúng ta đây chơi gì? Hắn hưng phấn hỏi. Mạc Lâm Uyên chỉ quét bọn họ một mắt, cứ tiếp tục đọc sách. Hắn không cần ngày nghỉ, hắn muốn học tập tất cả phương pháp trở nên mạnh mẽ. Vấn đề này làm khó Dạ Mộc. Ở nơi này không có máy chơi game, máy vi tính, có cái gì tốt để chơi đâu? Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trước mắt sáng ngời. Ngày hôm nay khí trời tốt, chúng ta chơi diều đi. Được được, Dạ Tiểu Lang vội vã hùa theo. Dạ Mộc từ trong ngăn kéo lấy một con diều ra. Diều chim công rất lớn, là món đồ chơi trước kia Dạ Mộc lấy được. Ngày hôm nay cuối cùng cũng phát huy công dụng rồi. Bởi vì diều quá to, vóc dáng Dạ Mộc lại nhỏ, thời gian dơ cao chạy, đại bộ phận của đuôi diều đều kéo trên mặt đất. Không có biện pháp, lúc này Dạ Mộc mới đem đường nhìn rơi vào trên người Mạc Lâm Uyên. Trời ạ, ngươi lại còn đọc sách? Dạ Mộc sợ ngây người. Mạc Lâm Uyên lẽ nào sẽ không có tính trẻ con sao? Nàng an bài cho hắn nhiệm vụ bài vở và bài tập gấp ba Dạ Tiểu Lang. Thật vất vả có thời gian tiêu khiển thả lỏng, hắn dĩ nhiên một điểm đều bất vi sở động. Mạc Lâm Uyên để sách xuống, có chút bất đắc dĩ nói. Ta còn có một bài chính luận chưa thuộc, ngày mai phu tử muốn kiểm tra. Bây giờ Mạc Lâm Uyên nói nhiều hơn trước đây chút. Dù sao nhân tâm đều là thịt. Dạ Mộc toàn tâm toàn ý với hắn. Hắn cảm thấy không có khả năng không hề ba động. Dạ Mộc nghe vậy, nắm sách của hắn vứt qua một bên. Mặc kệ, ngươi thả dây. Tiểu Lang giơ diều chạy ở trước, ta chạy phía sau. Cứ quyết định như vậy. Nàng bá đạo như vậy, Mạc Lâm Uyên còn có thể làm sao? Chỉ có nhận mệnh tiếp nhận cuộn dây. Nhưng thứ này, hắn vào lúc 5 tuổi từng chơi một lần, nên cũng không quá quen. Mà bên kia, Dạ Mộc cũng đã bắt đầu hô. Sau đó Dạ Tiểu Lang chạy ở phía trước, nàng ở phía sau kéo đuôi diều thật dài đuổi theo. Vọng Thư Huyền, com, Dạ Tiểu Lang chạy rất nhanh. Mặc dù team là bộ đội đặc chủng, thế nhưng thân thể là một lô ly. Hơn nữa Mạc Lâm Uyên động đều không động. Bọn họ chạy đã lâu diều cũng không bay lên. Thấy Dạ Mộc tức giận, nhìn diều rất thất vọng, Mạc Lâm Uyên rốt cục buông lỏng rụt rè. Cùng bọn họ chạy, vừa lúc một trận xuân phong thổi qua đến. Diều bay rồi, bay lên rồi. Tiểu thư, ta buông tay. Nói xong, Dạ Tiểu Lang buông tay ra. Lúc hắn buông tay ra, lập tức đi ngay đoạt cuộn dây trong tay Mạc Lâm Uyên. Nhưng lúc này, Dạ Mộc bởi vì cầm diều đuôi mới buông tay, thời gian chạy không thấy dưới chân, kết quả là bị nghiêng một cái. Cẩn thận, Mạc Lâm Uyên ném cuộn dây diều cho Dạ Tiểu Lang, cơ hồ là nháy mắt tiếp nhận Dạ Mộc. Nhưng Dạ Mộc nhìn hắn một cái, hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn diều chim công to lớn chậm rãi bay lên. Khóe miệng của nàng cũng không tự chủ được kéo lên. Trong lòng có loại cảm giác thành tựu lớn như vậy. Thấy không, thấy không? Nó bay rồi. Dạ Mộc kéo y phục của Mạc Lâm Uyên lay động một trận. Người còn bị Mạc Lâm Uyên nửa ôm, lại sôi nổi không thành thật. Có lẽ là ánh dương quang quá tốt, hoặc là phong thái ôn nhu. Mạc Lâm Uyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của Dạ Mộc, mắt tròn trịa. Tâm đều phải manh hóa, hắn rốt cục thừa nhận. Ở trong lòng hắn, hắn đã sớm không có biện pháp hoài nghi nàng. Tiểu cô nương khả ái như vậy, để cho người ta bất chi bất giác tán thành nàng, tiếp thu nàng, nhận chi này để Mạc Lâm Uyên bất đắc dĩ thở dài. thần tình phức tạp để cho nàng đứng ngay ngắn. Một bên khom lưng vỗ bụi không tồn tại trên người nàng. Một bên nhẹ giọng nói. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa ngã rồi ngươi biết không? Dạ Mộc rốt cục rời đường nhìn từ diều đến trên người hắn. Nàng kỳ quái hỏi. Không phải là được ngươi tiếp nhận sao? Ta không ngã. Không có việc gì. Mặc Lâm Uyên rũ mí mắt xuống. Thấp giọng nói. Nhưng ta không phải lúc nào cũng có thể đỡ được ngươi. Ngươi phải tự mình cẩn thận. Dạ Mộc nghe vậy. Bình tĩnh nhìn hắn. Đột nhiên hai tay chống nạnh. Khí thế như hồng hỏi. Vậy ngươi vì sao không thể mỗi lần đều đỡ ta? Chấm. Nàng hỏi đến lẽ thẳng khí hùng như vậy. Nhất phó dù là trước đây nàng không tốt với hắn. Hắn cũng nhất định phải tốt với nàng. Hết lần này tới lần khác bộ dáng như vậy để người một chút cũng không hận nổi. Trái lại khả ái đến hận không thể ôm vào trong ngực hào hào xoa bóp một phen. Vì sao không thể mỗi lần đều đỡ nàng? Trong lòng Mặc Lâm Uyên không biết làm sao. Tư tự như thế, mà bên kia Dạ Tiểu Lang hô một câu. Tiểu thư, mau tới đây chơi diều, tới liền. Dạ Mộc nghe vậy, lập tức bỏ lại Mặc Lâm Uyên còn đang suy nghĩ tìm từ, chạy đến chỗ Dạ Tiểu Lang. Vọng Thư Uyển, còm, Mặc Lâm Uyên có điểm ảo não. Hắn nhìn bên người Dạ Mộc, Dạ Tiểu Lang giúp nàng kéo dây. Lần đầu tiên cảm thấy hắn thật chướng mắt. Trong khoảng thời gian này đối với Dạ Mộc mà nói, chỉ là bình thường. Nhưng người của tướng quân phủ đều rất kinh ngạc, là Dạ tiểu thư tàn nhẫn khát máu dĩ nhiên đổi tính. Không thích hành hạ đến chết, thích nuôi tùy hỗ, đây thật là kỳ văn. Mặc kệ người khác thấy thế nào, Dạ Mộc đóng cửa dưỡng thành, trong lòng rất có chương trình. Mặc Lâm Nguyên không cần phải nói, chiếu đức trí thể toàn diện phát triển là được rồi. Dù sao cũng là thiên cổ nhất đế. Không có khả năng nuôi thành tàn phế trong tay nàng. Mà Dạ Tiểu Lang nói. Nàng cảm thấy vẫn là tập võ tốt nhất. Dù sao thế đạo này. Mồm miệng lợi hại hơn nữa cũng không bằng quả đấm lớn. Vấn đề tới. Làm sao để cho bọn họ tập võ. Thân thủ của nàng nếu như luyện lại cũng xem là tốt. Nhưng cũng không phải tốt nhất. Vì thế giới này có nội lực. Có thể là cấu tạo nội bộ có điểm không giống với người của cái thế giới kia. Người của thế giới này trời sinh mang theo một khí tức. Chỉ cần cường hóa khẩu khí này đã thông kinh mạch là có thể tích lũy từ từ nội lực. Bất quá rất nhiều công pháp tốt đều thất truyền nhưng nàng có nam chủ ở, còn sợ không có bí tịch võ công. Ban đêm, Dạ Mộc len lén kêu Mặc Lâm Uyên. Tiểu thư, Mặc Lâm Uyên không biết nàng đã trễ thế này gọi hắn ra làm cái gì. Nhưng có thể xác định chính là, nàng sẽ không hại hắn. Xuyệt, Dạ Mộc để hắn nhỏ giọng một chút, giảm thấp thanh âm nói, ngươi đi theo ta là được rồi. Vì vậy hai người lặng lẽ hành động, đi đến địa phương vắng vẻ nhất tướng quân phủ, theo sau lưng Dạ Mộc. Mặc Lâm Uyên thấy Dạ Mộc núp thân thể dọc theo góc tường, rõ ràng là ở nhà mình, lại như chuột nhỏ chân tay co cóng, dáng vẻ khả ái, để hắn nhịn không được mỉm cười. Dạ Mộc vừa quay đầu lại liền thấy dáng tươi cười của Mặc Lâm Uyên. Dưới ánh trăng sáng sủa, hắn đứng ở trước hòn giả sơn. Một thân ma y khoác ngân quang, gương mặt tuấn tú tinh xảo là dáng tươi cười thanh cạn. Hắn như vậy, càng giống như một tiểu tiên nhân, mà không phải thiên cổ nhất đế anh minh cơ trí trong sách sau này, cách chương.